Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ của cha mẹ Tống Nini, mẹ Tống đẩy mạnh chồng dậy, giọng đầy kích động, ông mau dậy đi, có chuyện rồi. Cha Tống khó chịu mở mắt, giọng còn ngái ngủ, gì vậy, mới hơn 1 giờ sáng. Mẹ Tống không để ông nói hết câu, đã gấp gáp kể lại tất cả những gì con gái vừa nói qua điện thoại. Vừa nghe xong, sắc mặt cha Tống lập tức thay đổi, sự hoảng loạn lướt qua trong ánh mắt ông ta. 20 năm, giọng ông khàn đi, Nini sẽ mất 20 năm tuổi thọ sao? Mẹ Tống suýt bật khóc. Ông đừng hoảng, con bé nói nó vẫn ổn, nhờ gặp được một cao nhân. Trận pháp gì đó chưa kịp hoàn thành nên chưa xảy ra chuyện. Thật, thật sao? Cha Tống thở hắt ra, như thể vừa trút được một tảng đá đè nặng trong lòng. Ông ta không thể tin nổi, mẹ mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, ông ta chợt nhớ lại những điều bất thường trong quá khứ. Những người phụ nữ trong gia tộc, không ai sống quá 50 tuổi, mà ông ta đã từng nghĩ đến chuyện này. Ông ta đã từng nghi ngờ, chỉ là ông không nghĩ theo hướng kéo dài mạng sống. Ông ta chỉ cho rằng mẹ mình đã đổi vận mệnh của con gái để lấy tài phú, đổi lấy sự giàu sang phú quý, nhưng phải trả giá bằng mạng sống ngắn ngủi. Ông ta từng cảm thấy dằn vặt, cảm thấy chuyện này là không đúng, nhưng khi nhìn những gia đình khác trong dòng họ trở nên giàu có, trong khi nhà mình vẫn chỉ bình thường, ông ta lại do dự. Mẹ chỉ chọn con gái, nếu có thể, ông ta thà rằng bản thân chịu thay cho con gái. Gác máy, Tống Nini không dừng lại, cô gọi cho nhà bác cả. Bác cả và bác gái đều đã hơn 70 tuổi, sức khỏe của họ vẫn còn tốt, nhưng tuổi tác không còn trẻ nữa. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Alo, ai vậy? Giọng bác cả trầm khàn, mang theo chút buồn ngủ. Bác cả, là cháu, Nini đây. Cô cắn môi, sau đó nói chậm rãi. Bác cả, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói. Cô kể lại tất cả, từng chi tiết, không giấu giếm. Lần này, đầu dây bên kia không có bất kỳ tiếng động nào. Bác cả im lặng rất lâu, sau cùng, ông mới khẽ thở ra một hơi nặng nề. Bác biết rồi, giọng ông già nua nhưng bình tĩnh. Bác và bác gái sẽ nhanh chóng đến nhà cũ. Tống Nini gật đầu, dù biết bác không thể nhìn thấy. Cô cúp máy, nhưng ngay lúc đó, trong căn phòng nhỏ ở một vùng khác, bác cả Tống nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống. Ông quay sang đánh thức vợ mình. Bà nó à, dậy đi. Bác gái lật người, lầm bầm, gì thế, giữa đêm hôm khuya khoát, Nini vừa gọi điện tới, nghe đến tên cháu gái, bác gái lập tức mở mắt, bác cả hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi kể lại những gì vừa nghe, kể xong, ông im lặng, nhưng bác gái, nước mắt đã lặng lẽ chảy dài, bà ấy mặt, giọng nức nở, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ngọc Hương ơi, con gái đáng thương của mẹ. Bà ấy run rẩy, khóc không thành tiếng. Con xê, hát, ế, tê oan quá. Mẹ cứ tự hỏi sao con lại xê, hát, ế, tê sớm như vậy. Hóa ra là bị mụ yêu bà kia mượn mạng. Cho bao nhiêu tiền cũng đâu thể quan trọng bằng mạng người. Mẹ không cần tiền, mẹ chỉ cần con thôi. Tống Ngọc Hương, con gái lớn của họ, chị họ của Tống Nini, đã mất từ rất lâu. Cách chương.